Đệ nhất kiếm thần, chương 5283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Tôn khẽ thở dài. Sáu quyển đạo kinh kia đúng là tai họa. Bạch đế tử thoáng nhìn Di Tôn. Người cảm thấy chúng ta giao ra, Ám Huyên sẽ buông tha cho vũ trụ ngũ Duy sao? Di Tôn nhíu mày. Vì sao không buông tha? Không phải mục đích của bọn họ là sáu quyển đạo kinh đó sao? Advertisement. Bạch đế tử nhìn Di Tôn. Nếu như ngươi là Ám Huyên, sau khi cướp được sáu quyển đạo kinh từ tay Diệp Huyên, sẽ còn để hắn và Mộ Niệm Niệm sống sao? Di Tôn im lặng. Advertisement. Chắc chắn sẽ không. Bởi vì hai người kia còn sống. Uy hiếp cực kỳ lớn. Nghĩ đến đây, Di Tôn khẽ thở dài một hơi. Bạch đế tử lại nói. Cho dù là Ám Huyên hay là Bà Sa Tông, bọn họ cũng sẽ không để cho Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm sống sót. Giống như chúng ta trước kia vậy. Không giết Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm này. Một mai Diệp Huyên trưởng thành. Hoặc là Mộ Niệm Niệm khôi phục thực lực và trí nhớ. Khi đó, hai người kia sẽ trả thù. Người nào chống lại được. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên và Niệm Niệm ở nơi xa. Khẽ nói, ta đã nhiều lần tiếp xúc với hắn. Thằng nhóc này âm hiểm vô cùng. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Di Tôn gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Bạch đế tử nói. Ta muốn đi tìm chân võ. Di Tôn nhíu mày. Ông ta sẽ trở về sao? Bạch đế tử khẽ nói. Ta sẽ cố gắng khuyên ông ta trở về. Nói xong, ông ta quay người biến mất ở cuối chân trời. Trong một tinh không nào đó, đạo tổ ngự không mà đi. Tốc độ của ông ta phát huy đến cực hạn. Mỗi nơi đi qua, tinh không đều rung động. Tìm kiếm cô gái váy trắng. Thật ra, ông ta sớm đã muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái váy trắng là thần thánh phương nào. Bởi vì cô gái váy trắng quá thần bí. Cho đến bây giờ, đều chỉ cần dùng một kiếm giết người. Đây chính là kết quả bọn họ điều tra được. Trừ cái đó ra, không còn tin tức nào khác. Rốt cuộc nàng mạnh cỡ nào? Cách chương.